Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ để gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Oan Hồn Hóa Quỷ Báo Oán. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và buổi tối hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng sớm mùa thu hôm nay, mây mù răng kín lối, khác hẳn với ngày thường. Mới hơn 5 giờ sáng mà nên người đi lại cũng vô cùng thưa thớt. Nhưng tại bến đục đã có rất nhiều người đang chờ ở trên bờ. Tất cả họ hầu hết là những người buôn bán, bởi hôm nay là chợ phiên ở bên kia sông. Họ sốt ruột lắm khi mà đến giờ này mà bố con nông lái đò vẫn còn chưa có mặt. Cả bến lục lúc này chỉ có duy nhất một con đò ấy. Nếu như hai bố con ông không ra thì chắc hẳn những người này sẽ phải quay về bỏ dở phiên chợ mà thôi. Một người phụ nữ đặt gánh hàng của mình xuống đất, bà bỏ chiếc nón xuống vừa quằn vừa nói với mấy người còn lại. Tình hình này á, nếu như mà mai mốt chính quyền không có làm cho chiếc cầu bắc ngang qua sông, dân làng bùng của mình chắc phải bỏ hết buôn bán thôi. Ngày đầu con Sương nó chuẩn bị lấy chồng, nhà trai người ta hôm trước về nói chuyện rồi. Con Sương mà đi lấy chồng á, làm gì còn ai chèo đò. Ông Khanh yếu rồi, chèo đò không nổi đâu. Một người khác lại đáp: gớm, không có người này thì người khác. Làng mình còn khối thanh niên trẻ khỏe lang thang lêu lổng ở nhà cái kìa. Ba năm nay bến đò này chỉ có duy nhất hai bố con của ông Khanh. Làm lý do thứ nhất là vì quá ít khách, chỉ có phiên chợ hoặc thi thoảng có ai đó muốn qua bên kia chơi mới có người đi. Lý do thứ hai là giá đi sang đò mà bố con Đông Khanh lấy rẻ quá. Vì cái giá đó thu nhập chẳng được bao nhiêu. Mình cứ tăng giá lên trả thêm á, còn mà khôi người làm. Ví dụ như lượt đi á, 25.000, lượt về 15.000. Tôi thấy như vậy là cũng hợp lý rồi. Bà kia vội vàng lắc đầu. Đi như thế giá cao quá. Cứ như tôi đây này, cái gánh bún này nếu bán hết cũng chỉ lời lãi được khoảng hơn 100.000. Đi đò mất 40 thì còn lấy được bao nhiêu? Đây là tôi nói bán chạy hàng xuân sẻ nha. Ví dụ chẳng may có những cái hôm không bán hết, hàng ế khéo còn trả đủ tiền đò. Như vậy có mà chết, giá ấy cao quá. Ví dụ lấy thêm cao hơn bố con Đông Khanh tầm 5.000 nghe còn được. Người phụ nữ liền bĩu môi rồi đáp: dào ôi, thêm 5.000 là 25.000 một chuyến đò cả đi cả về. Bà bảo là con của bà ra đây mà trèo. Đã đi làm ăn thì phải xác định có lời có lãi. Thu nhập nó cũng phải đúng với công sức thì người ta mới làm được chứ. Ai mà khôn như bà, chỉ biết mỗi bản thân á. Chẳng có đứa nào nó trèo đò cho mà có bên kia bán hàng đâu. Không đi buôn bán được có mà treo mồm cả nhà. Để xem khi ấy bà còn tính toán được gì nữa không. Bà kia bị nói như vậy thì cũng bực mình lắm. Bà định lên tiếng cãi cọ. Nhưng một bà khác đứng ngay ở bên cạnh, khẽ hầy tay bà rồi thì thầm vào tai: thôi, bà đừng có tranh cãi với bà ấy làm gì. Nghe đâu nhà bà có quan hệ gì đó với bên xã. Đợi tới ai chở cho con Sương đi lấy chồng, sẽ có người khác ra lấy đò thôi. Mà người đó không ai khác chính là cái thằng Tâm, con của bà ấy chứ ai. Bà mà lằng nhằng mai mốt chúng nó làm khó dễ, khi đó thì mệt lắm. Cái mụ Tuyên này trong làng ghê gớm thế nào bà biết rồi còn gì nữa. Nghe bà bên cạnh nói như vậy, bà kia cũng liền im lặng không dám nói thêm. Tiếng ồn nào mỗi lúc một lớn hơn, bởi khi này đã là 5:30 sáng. Nếu họ không đi tới chợ sớm thì những vị trí đẹp đẽ sẽ bị những người khác ngồi mất. Bất ngờ tiếng của một người reo lên: kìa rồi, hai bố con nhà ông Khanh ra rồi đấy. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về con đường đất. Tại trong màn sương mờ, hai bóng người đang bước tới. Chính xác đó là hai bố con của ông lái đò. Trong khi tất cả mọi người đều đang tỏ ra vui mừng thì chỉ có duy nhất bà Tuyên là nom chừng không được vui cho lắm. Ánh mắt của bà còn tỏ ra đầy khó chịu. Và ra tới nơi thì ông Khanh lập tức lên tiếng: xin lỗi bà con nha, vì để cho bà con đợi đến giờ này. Hôm qua trong nhà tôi có chút chuyện, sáng nay không thể chờ đò sớm như mọi lần, mong mọi người thông cảm. Nói thật là hai bố con tôi tới được đây giờ này cũng đã là cố gắng lắm. Hầu hết những người ở đó khi nghe ông Khanh nói vậy thì đều vui vẻ, bởi ông Khanh làm cái nghề chở đò đưa người qua sông đến nay cũng gần 30 năm. Ban đầu là ông cùng vợ làm, Cách đây 5 năm bà đột ngột qua đời. Thế là từ ấy cô con gái lại thay mẹ làm công việc ấy cùng bố. Cả ba người nhà ông Khanh đều là những người vô cùng thân thiện. Những gì có thể giúp được ông đều giúp. Nhiều lần khách đi đò mang theo những món đồ cồng kềnh, nhưng ông cũng chẳng một lời lào bầu và cũng chẳng lấy thêm đồng phí nào. Chỉ duy nhất bà Tuyên là người lên tiếng trách móc. Lý do Lý Châu cái gì? Làm cái nghề ở cái bến đò này phục vụ không biết bao người. Bộ con ông dù có chuyện gì đi nữa cũng nên gác lại. Ông vì chuyện cá nhân mà khiến bao người phải chờ đợi. Hôm nay tôi mà không bán được hết hàng á, tôi bắt đền bố con ông đấy. Sương liền lập tức quay sang nhìn người phụ nữ cất tiếng mắng mình. Nhận ra là bà Tuyên thì đôi mắt của Sương lộ rõ về tức giận. Nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô đáp. Bao nhiêu năm qua nhà cháu làm việc, có khi nào chậm trễ mọi người chưa? Ngày mưa ngày nắng, nắng nóng giá lạnh, nhà cháu vẫn phục vụ mọi người chu đáo cẩn thận. Để mà ngày hôm nay bố con cháu không ra được đây đúng giờ, thực sự là công việc quan trọng. Nhưng mà chuyện của gia đình không tiện nói ra, mong cô với mọi người thông cảm. Mà cháu nghe nói anh Tâm con trai cô cũng từng thông thạo cách chèo đò. Sao cô không sắm cho anh ấy một chiếc ra đây để anh ấy chở mọi người? Bà Tuyên cảm nhận được rất rõ trong lời nói của cô có ý khẽ nhếch mép cười khẩy. Bà ta lảng sang chuyện khác. Thế rồi có định đưa mọi người qua sông không? Chúng tôi sắp muộn chợ cả rồi. Đừng tưởng một mình một bến đò rồi làm cao, muốn làm gì thì làm. Sương đỏ mặt bừng bừng, nhưng tiếng gọi rục rã của bố khiến cho cô vội vàng quay lưng đi xuống bến. Những người khác thì cũng lần lượt xếp hàng để xuống đò, nhưng chỉ có duy nhất bà Tuyên là nhanh nhẩu bê thúng hàng của mình chạy xuống dưới đò. Lần nào bà ta cũng làm như vậy, có lẽ cũng đã quen, cho nên những người khác đều im lặng. Những người ở đây nói sợ thì chẳng ai sợ bà ta, nhưng nếu rơi vào bà ta thực sự vô cùng phiền phức. Tất cả mọi người cuối cùng sau năm chuyến đò cũng được đưa qua sông. Hai bố con đồng hành cột đò lại, trèo lên trên bờ ngồi dưới bóng cây gần đó, giờ mỗi người một nắm xuân lạc ra ăn. Bất ngờ Sương quay sang hỏi bố. Bố này, liệu vong linh của gái ấy có tìm được về đến nhà không? Có báo mộng đừng cho người nhà biết đường mà tìm. Sao còn trẻ như vậy lại chết khổ thế? Đã vậy trên người còn chẳng có giấy tờ gì cả. Không biết là bị người ta hại chết hay tai nạn. Ông Khanh chấm ngâm một hồi rồi đáp. Cũng tùy thưa con à. Cũng có người có người không. Cái này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không nói trước được điều gì. Bây giờ còn ít người chết trôi trên sông đấy. Ngày xưa khi mà bố mẹ vừa lấy nhau xong, ra đây lái đò đưa người qua sông, thằng nào cũng vớt được một vài xác người chết trôi như vậy. Bố mẹ cứ vớt lên rồi chôn họ ở bãi đất đó. Thường là trong người họ vẫn còn có giấy tờ tùy thân, nên chỉ cần có người nhà đến nhận là bố mẹ chỉ có họ để họ đem về. Thế nhưng vẫn còn ba ngôi mộ đó, nhiều năm nay không có người đến nhận. Vì nhà mình làm việc gần đây nên cứ ngày rằm hay mùng một là bố, không thì bố thì mẹ lên thắp hương cho họ nén nhang. Bao nhiêu năm đưa đò bố mẹ cũng chỉ làm những cái việc theo đúng lương tâm của mình thôi. Cứ tưởng làm phúc như vậy mẹ con sẽ được phù hộ cho mạnh khỏe. Ấy vậy mà bà ấy đã bỏ bố con mình đi vài năm rồi. Sương nhìn bố bằng ánh mắt thương cảm. Cô hiểu ông thương mẹ cô như thế nào. Gia cảnh của nhà cô tuy nghèo, nhưng từ bé cho tới lớn trong nhà, dù cô sẽ đâm bất cứ chuyện gì đi nữa thì cô cũng chưa từng nghe thấy bố mẹ cô cãi cọ bao giờ. Những ngày cuối trước khi mẹ cô ra đi mãi mãi, ông gầy giặc đi trông thấy. Đã 5 năm trôi qua, dường như ông vẫn chưa nguôi ngoai đi nỗi nhớ bà. Ngày xưa ông hòa đồng vui vẻ hay nói chuyện tếu táo với khách qua đò lắm. Nhưng bây giờ ông chỉ im lặng chèo đò, đôi mắt nhìn xa xăm. Nhiều lúc ông quá nhập tâm suy nghĩ tới mức đò chèo vào đến bờ rồi, khách cất tiếng chào mấy câu mà ông cũng chẳng hề nghe thấy. Cô nhẹ nhàng cất tiếng. Thôi, mẹ đi lâu rồi mà, bà cũng đừng buồn mãi như vậy. Con người sống nay chết mai chẳng biết thế nào mà nói trước. Miễn là khi sống mình làm được việc tốt, để tới lúc đi rồi không còn cảm thấy bản thân mình tội lỗi. Bà cứ nhắc lại làm con thấy buồn thêm. Hôm qua lần đầu tiên con và bố vớt được một xác người trên sông, tới bây giờ nghĩ lại con cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ nghĩ rằng việc mình làm tốt cho họ, nhất định họ không bao giờ thù ghét ám mình đâu, cho nên con cũng bớt sợ. Ông Khanh khẽ cười rồi bảo. Con nghĩ vậy là đúng. Chỉ cần làm việc tốt thì có gây sợ đến mấy, cũng cảm thấy trong lòng của mình an nhiên nhẹ nhõm. Cô gái hôm qua mình vứt được nom ra còn trẻ lắm. Dọc tuyến trên cũng có rất nhiều người đi quăng chài, quăng lưới. Chắc chắn họ cũng đã thấy những người ta tránh. Họ sợ chuyện nọ chuyện kia. Những người làm việc trên sông nước này họ kỵ lắm. Nhưng nhà mình thì chẳng kiêng kỵ gì cả. Dù sao cũng là con người với nhau. Nhìn họ nổi lềnh bềnh trên sông cảm thấy tội cho họ. Còn cái chuyện bố nhớ mẹ con thì cũng là bình thường thôi mà. Làm sao mà quên được. Nên là con không cần phải nghĩ ngợi gì. Bố cũng định tinh thần từ lâu rồi. Con cũng hiểu rõ hơn ai hết còn gì. Sức im lặng không nói gì. Ông Khanh liền quay sang cô rồi hỏi. Chuyện của thằng Văn con tính sao? Bố thấy nó cũng là người con học. Ứng xử đối đáp đâu ra đấy. Tính nết cũng được đấy chứ. Cần cũng ngoài 20 tuổi đầu rồi. Không thể nào ở mãi bến đò này. Tương lai ở phía trước là của con. Con lấy chồng sinh con, có gia đình, có cuộc sống hạnh phúc. Như vậy thì bố an tâm. Giờ này mỗi khi trái đó trời trời là người của bố lại đâu. Có lẽ cũng phải dừng lại thôi. Sương buông tiếng thở dài rồi đáp. Nếu như bố mệt thì bố cứ nghỉ ở nhà. Từ này một mình con trèo đò cũng được. Con chưa có ý định lấy chồng đâu. Mặc dù anh Văn tốt, nhưng con lại tự cảm thấy giữa con và anh ấy có một khoảng cách gì đó khó lý giải lắm. Con và anh ấy chỉ có thể làm bạn, chứ không thể nào tiến xa. Bố an tâm, khi nào con tìm được người thích hợp con sẽ lấy. Con có biết hạnh phúc thực sự chỉ đến từ trong gia đình. Làm sao mà sống một mình cả đời được chứ. Đôi mắt của ông Khanh đượm buồn, ông nhẹ giọng. Hạnh phúc cả đời của con thì phải do con lựa chọn. Bố vì thấy sốt ruột cho nên bố nhắc vậy thôi, chứ không ép buộc gì cả. Còn con trèo đò thì bố sẽ đi cùng con. Đến khi nào con dừng lại thì bố dừng. Cái bến lục này bố cũng chưa nỡ rời xa. Cái làng mình đúng là nhiều bà lắm mồm đặt điều lắm. Tin con sắp lấy chồng loan khắp cả làng. Ai gặp bố cũng hỏi. Chưa gì nhà bà Tuyên đã tính cho cái thằng Tâm ra ngoài này lái đò. Hôm trước bấy có gặp riêng bố để mua lại. Giá bấy đưa ra cũng được lắm. Nhưng mà bố chưa biết chuyện của con thế nào, cho nên bố chưa có nhận lời. Sương cười, đôi mắt lém lỉnh nhìn bố. Người ta đồn thì mặc họ đi bố, miệng lưỡi thiên hạ mình quan tâm làm gì. Ai chứ nhờ bà Tuyên mà làm đò chắc chắc là chặt chém gây lắm. Khổ cho mọi người đi buôn bán, kia mãi mới được vài đồng về lo gia đình. Mà đi đò hết nửa tiền lãi của họ thì tội. Con chưa nghỉ đò chắc là sẽ khiến cho bà ấy thất vọng. Khi nãy chẳng phải bố kêu đau người muốn nghỉ, sao lại đòi đi tiếp? Bố đang lo con không thể làm được việc một mình hay sao? Bố cứ an tâm ở nhà nghỉ đi. Con biết bơi mà. Con bơi giỏi thế nào bố cũng biết. Con sông này chẳng thể nào làm khó được con đâu. Ông Khanh liền gạt đi ngay. Sương nhìn bố khẽ cười nhẹ. Cười đôi mắt nhìn đám lục bình đang trôi. Từng nghĩ cuộc đời con gái cũng khác nào những đám lục bình kia. Chẳng biết rồi dòng nước sẽ đưa nó đi về đâu. Nhưng cuộc đời linh đinh chẳng ai muốn. Có lẽ vì vậy mà hoa của nó lại mang một sắc tím đượm buồn. Bỗng có một giọng nói ngay ở phía sau lưng. Chào bác với chị à. Bác với chị cho em hỏi, có phải bác với chị là những người trèo đò kia không? Cả ông Khanh và Sương bị giật mình. Quay lại thì thấy đó là một người thanh niên trong bộ quần áo giản dị. Đầu tóc gọn gàng, làn da ngăm đen. Năm khuôn mặt của anh ta khá ưa nhìn. Ông Khanh vui vẻ đáp. Đúng vậy. Cậu đi kiểu gì bố con tôi không có nghe được tiếng bước chân vậy? Cậu đứng sau lưng bố con tôi lâu chưa? Cậu có muốn sang sông không? Chắc là đi chợ phiên hả? Lên đò đi, tôi bảo con gái tôi nó chờ qua. Người thanh niên vội vàng lắc đầu. Dạ không à, cháu vừa mới tới. Cháu đi bình thường, nhưng mà chắc là do bác với chị mà nói chuyện quá không có để ý vậy thôi. Cháu không có ý định sang sông, mà chỉ muốn hỏi bác với chị một chút. Được, cậu muốn hỏi bố con tôi chuyện gì? Ngài thanh niên thấy thái độ của ông Khanh có vẻ hơi khó chịu thì cũng phần nào lúng túng. Sừng thế vậy bật cười. Anh hỏi gì cứ hỏi đi, bố em nhìn vậy thôi chứ ông dễ tính lắm. Ngài thanh niên lúc này dõng dạc nói. Dạ thưa chị với bác, em muốn hỏi là bác với chị thường chèo đò qua sông mấy ngày hôm nay có thấy xác của một cô gái nào trôi qua đây không ạ? Ông Khanh đưa ánh mắt soi mói người thanh niên một hồi rồi bảo. Có. Sao người trôi trên sông thì chúng tôi gặp nhiều. Nhưng sao cô gái cậu đang cần tìm có đặc điểm gì để nhận biết không? Dạ, cô gái mà cháu đang tìm có một vết sẹo ở ngay sau mang tay phải. Một vết sẹo khá lớn cỡ khoảng ngón tay út, dài cũng độ khoảng 3 cm. Ngay lập tức Sương quay sang nhìn bố rồi thốt lên, đó chính là cô gái mà hôm qua bố con mình vứt được, còn tận mắt nhìn thấy vết sẹo bên tay phải của chị ấy. Người thanh niên nghe Sương nói vậy thì mừng lắm, nhưng ông Khanh thì có vẻ khó chịu hơn lúc trước. Ông nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên: cô gái đó là vợ của cậu phải không? Cậu làm gì để cho vợ cậu chết tức tuổi vậy? Hay là lại bạo lực gia đình hả? Đàn ông con trai đánh phụ nữ hèn lắm biết không? Người thanh niên chưa vui mừng được bao lâu, thế ông Khanh nói mình như vậy thì tỏ ra hoang mang. Anh ta liền vội vàng thanh minh: dạ, không phải như bác nghĩ đâu. Cô gái đó chỉ là bạn thôi à, một người bạn thân. Cách đây 3 hôm có người nói thấy cô ấy gieo mình từ trên cầu Long Khai xuống sông. Anh em bạn bè liền rủ nhau tìm kiếm. Đã mấy ngày rồi, không ngờ cô ấy lại trôi xuống tận dưới này. Ông Khanh vẫn đưa cái ánh mắt khó chịu nhìn cậu thanh niên, càng khiến cho cậu trở nên lúng túng. Khi này Sương liền bảo: nếu vậy thì anh kêu người nhà chị ấy xuống đây mà đem chị ấy về đi. Bọn con em tối hôm qua chôn chị ở bãi đất sau lưng anh đứng đấy. Thế này là may lắm rồi, chứ người chị ấy vốn không có giấy tờ tùy thân. Em cứ tưởng chị ấy về nằm ở đây lạnh lẽo giống như mấy ngôi mộ kia. Từ trên cầu Long Khai xuống đây cũng phải ngoài 20 cây số chứ đâu gần đâu. Có được bạn bè mình nhiệt tình như anh, chị ấy thật là có phúc. Nghe Sương nói như vậy, ánh mắt của người thanh niên vẫn cứ lúng túng. Anh ta liền lắp bắp: à, thì cũng bình thường thôi, bạn bè mà. À, ai cũng sẽ làm vậy. Đâu chỉ có mình em đi tìm, mà những người bạn khác của cô ấy cũng đang tìm ở những chỗ khác. Bây giờ em xin phép chị với bác, em về báo cho người nhà, bạn bè đến đây, rồi đưa chị ấy về. Bác chỉ giúp em mộ nào của cô ấy để bọn em đào lên đưa về à? Sương nhìn thái độ lúng túng của người thanh niên cảm thấy có phần thú vị. Anh ta đi rồi, khi này ông Khanh mới nói với Sương: còn dễ tin người quá. Nói như vậy mà con cũng tin được à? Bố cố tình tỏ ra nghi ngờ hỏi nó xem cách nó phản ứng thế nào. Con không để ý thấy nó lúng túng, mồm nói là bạn nhưng chắc gì, bố đoán đến 80-90% không phải bạn bè gì đâu. Sương lại cười rồi đáp: con biết bố rất ghét những người đàn ông mà làm chuyện không tốt với phụ nữ, nhưng mà con nghĩ anh ấy không phải là người như bố đoán đâu. Dù anh ấy có là phải bạn bè hay không đi chăng nữa thì cũng nhiệt tình lắm chứ, quan tâm lắm mới mò về tận đây. Chả lát nữa có người đến nhận xác là biết ngay thôi mà. Ông Khanh chỉ gật gù chứ không nói gì thêm. Bên kia sông cái lúc này lác đác có vài người đi chợ về, chẳng cần họ phải gọi hai bố con ông Khanh liền bước xuống đò chèo sang. Thế gần 10 giờ trưa thì mọi người đi chợ phiên về gần hết, mới thấy người thanh niên kia dẫn theo một đoàn người tới nơi. Trong đoàn có 2 người nom chừng đã cao tuổi, dáng đi vội vàng thất thểu, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn qua thôi là bố con ông Khanh có thể đoán được, có thể đó chính là bố mẹ của gái xấu số. Ở phía cuối đoàn người có thêm mấy người mặc cảnh phục. Cậu thanh niên kia dẫn theo cặp vợ chồng già đi thẳng tới trước mặt 2 bố con ông Khanh rồi giới thiệu: thưa bác với chị, cháu dẫn người nhà của bạn cháu tới, cháu phiền bác chỉ cho cháu nơi bác chôn cất chị ấy à? Cả vợ chồng già liền bật khóc, 2 người chắp tay vái lại ông Khanh: con gái tuyệt nó vắn số, dại dột nhảy sông quên sinh. Vợ chồng chúng tôi tìm kiếm nó mấy hôm nay khắp nơi, thì cả người tìm mà không được. Chẳng nghĩ chỉ có mấy ngày mà cháu nó trôi xuống tận đây. May mà có bác và chị đây vớt rồi đưa cháu lên bờ chôn cất, chứ không thì giờ này chẳng biết dòng sông kia đã đưa cháu nó đi tận đâu. Vợ chồng tôi biết ơn bác và chị đây, chứ tôi cũng không có nhiều, chỉ có chút đây coi như tấm lòng. Nói rồi người chồng liền lấy từ trong túi áo ra chiếc phong bì khá dày đặt vào tay của ông Khanh. Thế nhưng ông liền đưa tay đẩy lại: ý tốt của ông bà bố con tôi xin nhận, nhưng cái này ông bà cứ cầm về lo tang lễ cho cháu. Giúp đỡ người khác khi mình có thể, nó là cái lẽ ở đời. Nhà tôi làm ở cái bến đục này đã 20 năm, ngày chết trôi qua đây nhà tôi vớt lên không ít. Tôi chưa lấy của người nhà bất cứ thứ gì cả, ông bà thông cảm cho. Người nhà mất đi người thân đau khổ thế nào chúng tôi hiểu. Chúng tôi không thể cầm bất cứ thứ gì, ông bà cũng không cần nghĩ ngợi đâu. Đi thôi, tôi dẫn ông bà đến mộ của cháu. Cứ như vậy ông Khanh đi trước, cầm vợ chồng già lập cập theo sau. Phía sau là người thanh niên trẻ đi cùng Sương. Thế hai bố con người lái bò tốt bụng, anh cũng phần nào cảm thấy ấn tượng. Anh mỉm cười rồi cất tiếng hỏi Sương: hôm qua em thấy nhà chị lấy giá xăng đò rẻ quá. Em chưa từng thấy ở đâu giá qua đò lại rẻ vậy đó. Là như vậy không biết 1 tháng có kiếm được bao tiền à? Sương nở một nụ cười thật tươi rồi đáp: "Đậu ở đây toàn chợ người thân quen ở trong làng thôi. Hầu hết thì những người đi buôn bán ở bên chợ. Người ta đi buổi chợ mới được có vài đồng. Mình lấy đắt quá thì họ lấy gì mà sống hả anh? Gánh nặng gánh nhẹ nhìn vậy thôi, nhưng mà vất vả lắm, lãi lời chẳng được bao nhiêu. Bố con em chỉ là có con đò đã nhiều năm, vốn chẳng phải bỏ ra nữa, chỉ lấy công làm lãi. Giá đâu mặc dù không làm giàu được, nhưng cũng đủ cho bố con sinh hoạt thoải mái. Tiền tích trữ thì lấy ở cái chỗ cấy ruộng bán thóc thôi, chăn nuôi thêm ở nhà nữa. Ai cứ bảo bố con em vất vả, nhưng mà bố con em quên rồi. Chờ đón đưa mọi người qua sông nó thành thói quen, ngày nào không làm thì thấy buồn lắm." Thì mình cứ gọi cô gái kia bằng chị, nhưng cô lại chủ động xưng em. Thế vậy người thanh niên vội bảo: "À quên mất, em xin giới thiệu em là Hoàng, năm nay 26 tuổi, nhà em ở thị trấn Long Khai." Sương đưa tay lên che miệng rồi bảo: "Ngay từ đầu khi gặp anh, nòng cách ăn nói chững chạc của anh, em đoán anh hơn tuổi em mà. Em tên là Sương, năm nay em mới có 23 tuổi thôi, kém anh 3 tuổi liền đó. Chắc là do em lênh đênh trên sông nước, nắng mưa hứng chịu đủ, cho nên mặt già trước tuổi, nên đành nghĩ em nhiều tuổi, gọi bằng chị." Với Hoàng thật lòng mà nói thì cũng là ngay từ lúc gặp Sương lần đầu tiên, anh cũng đoán được Sương ít tuổi hơn mình. Thế nhưng mà vì do lúng túng cứ gọi bằng chị cho đỡ bị soi mói. Giờ đây nghe Sương nói như vậy, anh vội vàng thanh minh: "À ấy không, anh không có ý như vậy đâu, mà là ai ban đầu chào vậy? Xã giao ở bên ngoài đường phải như thế chứ. Anh nói thật là gái thành phố cũng chưa chắc bằng em đâu." Được khen thì Sương đỏ cả mặt e thẹn. Làm nghề chở đò qua sông này có ngày nào Sương không gặp vài người thanh niên buông lời tán tỉnh mình đâu. Thế nhưng cô chẳng có chút động lòng. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời Sương cảm thấy ngượng ngùng trước lời nói của một người con trai. Cô đưa mắt nhìn về phía mấy người công an rồi hỏi Hoàng: "Mọi người có nghi ngờ gì về cái chết của chị ấy sao mà phải gọi công an tới tận đây? Công an là họ sẽ lại nghiệm thi đó. Phải rồi còn mổ bụng nữa, tội nghiệp chị ấy lắm." Hoàng đưa mắt nhìn Sương, anh thầm nghĩ trong lòng: quả nhiên cô gái này rất là thông minh. Rồi anh buồn bã đáp: "Em nói đúng, gia đình bạn anh đang nghi ngờ cái chết của cậu ấy không phải do cậu ấy tự tử, mà là chồng của cậu ấy giở trò để khỏi phải ly hôn ra tòa mất một nửa tài sản. Bây giờ cậu ấy đã chết rồi, không thể nào nói cho chúng ta biết phán đoán của chúng ta có chính xác hay không. Cách duy nhất tìm ra sự thật chỉ là có khám nghiệm tử thi. Có ai muốn làm cái chuyện đó, nhưng để đòi lại công bằng cho người mất thì chẳng còn cách nào khác cả." Sương bấy giờ liền thở dài, giọng của cô tỏ ra rất buồn bã. Hóa ra là như vậy, cuộc đời con người ta thật là mong manh, nhất là cuộc đời của một người con gái, chẳng khác nào mà những đám hoa lục bình trôi trên sông kia cả. Không biết sẽ trôi về đâu, tốt hay xấu. Đương nhiên là bất cứ người con gái nào cũng muốn lấy được một người chồng mình thương yêu. Nhưng mà lúc yêu họ giả tạo, khi cưới nhau rồi chán rồi thì họ mới lộ cái bản chất thực sự của mình ra. Cái đó đúng là đã muộn rồi. Thế Sương tâm tư quá, Hoàng liền cố gắng nở một nụ cười xua tan đi không khí buồn bã. "Anh thấy em chưa có lấy chồng mà còn tâm tư thấu hiểu hơn cả người đã có chồng. Em nói hoa lục bình bị con nước đầy đi trôi giặt muôn nơi, không biết bến đỗ nơi nào, đâu đục đâu trong, đâu tốt đâu xấu. Nhưng em lại không biết rằng dù sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nhưng mà lục bình chúng vẫn sinh trưởng rất là mạnh mẽ đấy. Em nhìn nắm lục bình trước mặt kìa, chẳng phải chúng rất tươi tốt, nở ra những bông hoa thật đẹp phải không? Lục bình đâu chỉ còn mỗi một màu tím buồn đâu, chúng còn có cả màu trắng và màu hồng đấy. Cái này anh nghĩ là em biết. Màu trắng là chúng muốn nói cho chúng ta dù sống trong môi trường đục trong thế nào, lòng chúng vẫn thanh khiết. Màu hồng thì chúng bảo chúng ta rằng trong khó khăn vẫn có một tình yêu mãnh liệt tỏa sáng rực rỡ. Còn màu tím thì chúng nói là tôi buồn đấy, nhưng tôi vẫn vượt qua, tôi càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những đám lục bình sẽ ngày càng lớn hơn, chẳng bao giờ bị cuộc đời khắc nghiệt này tiêu diệt cả." Sương tròn xoe mắt nhìn Hoàng mỉm cười: "Sống trên sông nước nhiều năm như vậy, hôm nay nghe anh nói tự nhiên em cảm thấy hoa lục bình vốn dĩ bình dị hàng ngày nó lại đẹp đến vậy chứ. Nhưng mà em nghĩ anh nói đúng lắm, chúng thật bền bỉ, thật kiên cường. Dù cho có khó khăn thế nào, chúng vẫn tồn tại hiên ngang ở đó." Tiếng nói của ông Khanh ngắt gọi cuộc chuyện trò dù ngắn, nhưng dường như mang lại nhiều tâm sự trong lòng của cả hai người. Sương vừa bước đến bên cạnh ngôi mộ mới được hai bố con cô đắp đêm qua. Trước khi mà đào, hai bố con của ông thắp cho cô gái xấu số một nén nhang, rồi lùi lại cho người nhà đào lên. Không mất quá nhiều thời gian thì một chiếc quan tài được lộ ra. Ai nhìn thấy chiếc quan tài cũng đều quay sang hai bố con ông Khanh. Có lẽ ban đầu họ chỉ nghĩ bố con ông Khanh cho thi thể vào tạo một chiếc chiếu rồi đem chôn cất ở đây. Không ngờ nó lại là một chiếc quan tài bằng gỗ đàng hoàng như vậy. Bố mẹ cô gái xấu số trước khi quỳ xuống khóc lóc mà vái lại hai bố con của ông Khanh, họ không ngớt lời cảm ơn tấm lòng như Bồ Tát của cả hai người. Họ chẳng bao giờ dám nghĩ là có người an táng cho con mình cẩn thận đến mức như vậy. Tất cả những người chứng kiến đều nhìn hai bố con ông Khanh bằng một ánh mắt cảm động để sự thán phục và biết ơn. Chiếc quan tài được đưa tới giữa bồ tán cây cổ thụ. Những người công an nhanh chóng quây bạt chung quanh quan tài, tiến hành khám nghiệm thi thể. Bên ngoài cặp vợ chồng già ôm mặt khắp rưng rức. Sương Liễn đi tới ngồi xuống bên cạnh động viên hai người. Chỉ gần trưa khá là oi bức, ông Khanh liền đi về nhà lấy nước đem ra cho mọi người. Mất cả mấy giờ đồng hồ công tác khám nghiệm cũng hoàn tất. Xác cô gái xấu số nhanh chóng được đưa lên xe trở về nhà để gia đình làm tang lễ. Đoàn người cùng cả những người công an cũng vội vàng rời đi, chỉ còn lại một mình Hoàng ở lại. Ông Khanh bấy giờ lập tức cất tiếng hỏi: "Mọi người đã về rồi, sao cậu còn ở đây?" Câu hỏi của ông Khanh khiến cho Hoàng một lần nữa phải lúng túng. "Dạ cháu ở lại để cảm ơn bác với lại em Sương. Không có bác với em thì cháu không biết phải làm sao để tìm được bạn cháu." Ông Khanh liền chép miệng đáp: "Được rồi, cậu với gia đình nhà cô gái đó cảm ơn nãy giờ rồi còn gì. Nhà tôi cũng đã nhận cái cảm ơn ấy. Cậu nói thật đi, cậu ở lại đây là có mục đích gì hả?" Nét xong câu ấy thì ông Khanh nghiêm nét mặt, khiến cho chính bản thân Sương cũng cảm thấy khó hiểu. Hoàng cái này lại càng lúng túng hơn. Anh ngập úng lắp bắp chẳng thể nói được thành lời. Bất ngờ khi này ông Khanh cười lớn, đưa tay vỗ lên vai của Hoàng khiến anh giật mình. Ông Khanh vừa cười vừa bảo: "Nhìn người cậu năm chừng yếu ớt, nhưng có vẻ không phải thế. Có thể rắn chắc phết đấy chứ. Trước đây có được rèn luyện trong môi trường quân đội chưa?" Hoàng bấy giờ liền vội lắc đầu: "Dạ chưa." Ông Khanh lại cười rồi tiếp: "Thế bây giờ cậu làm gì?" "Dạ cháu làm nhân viên văn phòng cho một công ty xuất nhập khẩu ở gần nhà." Ông Khanh bấy giờ gần cù nói: "Được, thì nếu như mà cậu có chấm con Sương nhà tôi thì cứ tấn công mạnh mẽ. Tôi muốn cho nó lấy chồng để tôi còn nghỉ ngơi mà nó không chịu. Cái chèo đò mà tôi đương nhiên thì sẽ chẳng thể nào an tâm để cho nó chèo đò một mình ngoài này. Lưng tôi đau nhức lắm rồi, sắp không còn đi được bình thường nữa. Nếu mà cậu tấn công được, tôi sẵn sàng nhận lại cái chức phó đò cho cậu đấy." Sương hoàn toàn bị bất ngờ trước những lời này của bố cô. Thường thì xưa nay bố cô chẳng bao giờ nói vậy với bất cứ ai. Ngay cả Văn, một chàng trai trên thành phố nho nhã, thường về đây thăm ông. Hai người còn ngồi nhậu với nhau ở nhà thân thiết lắm, nhưng ông cũng chưa từng nói ra những lời này. Vậy mà ông lại nói với một người lạ như Hoàng. Cô ngừng chín mặt hay tay của bố rồi bảo: Bố nói gì đấy? Hôm nay đầu óc bố tự nhiên lại không bình thường hả?" Ông Khanh bấy giờ cười. Ông không đáp lời của Sương mà quay sang hỏi Hoàng: "Cậu đánh giá đi, cậu thấy tôi hiện tại đầu óc minh mẫn hay có vấn đề như con gái tôi đang nói hay không?" Sương lại vội vàng hãy tay cửa bố, nhưng ông Khanh phớt lờ đi, lại cái kiểu nhìn thẳng vào mắt ấy khiến Hoàng lúng túng đáp một cách ấp úng: Dạ bác không bình thường ạ." Ngay lập tức ông Khanh trợn tròn mắt hỏi lại: "Cậu nói gì cơ? Cậu dám nói đầu óc tôi không bình thường hả?" Hoàng liền giật bắn cả mình. Khi nãy vì quá run nên anh nói nhầm. Anh vội vàng sửa lại: Dạ cháu nhầm. Ý cháu là bác không có vấn đề. Bác hoàn toàn tỉnh táo, không phải như lẽ em Sương nói." Ông Khanh liền bật cười lớn. Ông liền chỉ tay vào Hoàng rồi bảo: "Cái thằng này khôn lắm đây này. Vừa về phe con gái tôi rồi lập tức lại về phe tôi. Như thế là nó chẳng làm mất lòng ai cả." Hoàng định thanh minh thì Sương vội vàng lên tiếng: "Anh Hoàng, anh đừng có nghe bố em nói linh tinh. Thi thoảng gặp người hợp tính bố em một chút đó, bố em lại trêu ngươi người ta kiểu đó đó. Ban đầu gặp thì có thể anh sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà nếu quen rồi thấy vui lắm. Nếu như anh chưa về thì vào trong nhà em uống nước. Chắc là bố em còn muốn tâm sự với anh nhiều đấy. Nếu anh ở lại, Thanh và bố em á về trước. Em đi đò qua bên chợ có chút việc đã. Nói rồi Sương lừa mặt giận dữ nhìn bố rồi đi thẳng xuống đò. Trên bờ, ông Khanh khi này không còn cợt nhả nữa và nghiêm túc nói với Hoàng. Tôi biết cậu chưa vợ cho nên là tôi nói vậy thôi. Trước khi tôi nói ra những cái điều tiếp theo, tôi xin phép hỏi cậu một câu nữa. Cái này nó là cái chuyện cá nhân. À, nếu cậu thấy tiện thì trả lời. Nên như không tiện, cậu không trả lời cũng không sao cả. Hoàng biết đây là con người thật của ông, cho nên khi này anh cũng bình tĩnh lễ phép rồi đáp lời. Dạ, có gì bác cứ hỏi à. Cháu nghĩ chắc chẳng phải là câu hỏi khó đến nỗi mà cháu không thể trả lời bác được cả. Ông Khanh gật đầu rồi hỏi một cách dứt khoát. Cậu chưa có vợ, vậy cậu đã có người yêu chứ? Hoàng sững sờ vì câu hỏi của ông Khanh, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Anh trả lời câu hỏi của ông. Dạ, cháu chưa có bác. Từ nhỏ cháu chỉ lao đầu vào học thôi, xong rồi bận bịu làm việc tối ngày, chẳng có thời gian tìm hiểu ai cả. Bố mẹ cháu cũng có giới thiệu cho cháu một vài người, nhưng cháu không ưng ai, cho đến bây giờ cháu vẫn một mình à? Ánh mắt của ông Khanh bừng rỡ, ông vội nói với Hoàng. Vậy thì tốt rồi. Cậu thấy con Sương nhà tôi thế nào? Lần này đến lượt của Hoàng đỏ mặt lúng túng. Anh chưa kịp trả lời thì ông Khanh lại nói. Bao nhiêu năm nay rồi đi đò trên sông này, gặp không biết bao người hỏi, nhưng mà nó cũng chẳng ưng ai. Mọi người hỏi nó bình thường thì nó vẫn chuyện trò, chứ chỉ cần thằng nào có ý tán tỉnh nó không thèm nói nữa đâu. Khi nãy tôi nhìn là thấy lúc cậu và con bé nói chuyện tôi thấy vui lắm. Hình như từ ngày mẹ nó mất đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy niềm vui ấy trong mắt của con bé cả. Nói thực ra thì như thế người ta thường bảo dạy. Thế gian châu đi tìm cọc, chứ cọc nào tìm châu bao giờ. Nhưng mà thời gian gần đây tôi thực sự thấy trong người của tôi yếu lắm. Tôi sợ nhỡ như tôi có chuyện gì xảy ra, con bé một thân một mình sao tôi yên tâm nhắm mắt. Vừa rồi cũng có một cậu thanh niên ở thành phố về quê thăm họ hàng. Khi đang ngang qua sông đây thì thích con bé lắm. Thì hai đứa nó nói chuyện cũng vui. Tôi tưởng đã thành rồi. Tôi còn mời nó về nhà uống rượu tôi vài lần, cố ý cho hai đứa nó gần gũi tìm hiểu. Không ngờ con bé nó cũng chỉ coi nó là bạn, không tiến thêm được nữa. Hoàng khi nãy thấy ông Khanh hơi không bình thường, thế nhưng đến giờ anh hiểu lý do vì sao ông lại như vậy. Tất cả cũng chỉ vì lo cho con gái mà thôi. Anh bấy giờ liền hỏi. Đó, trước đó bác chẳng phải cũng nhìn lầm chuyện cô ấy và người thanh niên kia còn gì. Con gái bác khó như vậy, chắc cháu cũng chẳng có cửa vào đâu. Ông Khanh liền xua tay đáp. Không, cái ánh mắt của nó khi nãy lúc nói chuyện với cậu khác hoàn toàn với cậu kia. Tôi cảm nhận được điều ấy. Thế nhưng mà cái trước tiên tôi vẫn phải hỏi cậu là cậu thích con bé Sương nhà tôi thế nào. Cậu liệu có muốn tìm hiểu con bé không? Yên tâm, tôi hỗ trợ. Hoàng mỉm cười rồi lại hỏi. Tại sao bác lại tin tưởng người mà bác mới chỉ gặp có hai lần như cháu? Không sợ cháu sẽ lừa gạt cô ấy à? Ông Khanh gật đầu đáp. Sợ chứ, đây là thứ quý giá nhất trên đời này của hai vợ chồng tôi đấy. Nhưng mà sông sâu đến mấy vẫn có thể thăm dò, nhưng mà mấy ai mà đem thước đo được lòng người. Tôi chỉ tin vào trực giác của mình thôi. Tôi tin cậu là người tốt. Nói xong thì ông Khanh bảo Hoàng ở lại đây chờ Sương cùng về, còn ông sẽ trở về nhà trước. Chờ trông Khanh đi khỏi, Hoàng liền bấm điện thoại gọi cho một người nào đó. Tôi tiếp cận được mục tiêu rồi, giờ tôi phải ở lại đây thêm một chút để làm thân với hai bố con họ. Việc ở trên đó mọi người phải làm cho tốt, đừng để lộ sơ suất gì cả, bị lộ ra là toi cả đám đấy. Lúc này ngoài sông vang lên tiếng hát trong trẻo. Ai đi có nhớ người thương, muôn vạn dặm trường biết người ở đâu. Ta rời biết vạn giọt sầu, tình thu muôn lối ai cầu duyên mang. Thu đi để lại lá vàng, còn ta đi để hoa vàng vong mang. Hoàng giật mình nhìn xuống sông thấy Sương một tay đang chèo thuyền, tay còn lại đang tung những tờ tiền vàng trên cao. Những lá tiền vàng bay lên cao chao đảo loạn nhịp một hồi rồi rơi xuống mặt nước. Cảnh tượng đó khiến cho Hoàng khẽ rùng mình ớn lạnh. Chờ cho Sương đi vào đến bến, Hoàng liền bước xuống. Thế chỉ có mình Hoàng đợi mình ở đây, Sương đã biết ngay đó là chiêu trò của bố mình. Nhưng cô không tức mà liền cười rồi hỏi. Bố em lại thả anh một mình ở đây à? Em vừa qua chợ mua ít cốm ngon lắm, ta đành mang về nhà cho người ăn thử nhá. Hoàng đưa ánh mắt chiều mến nhìn lén Sương. Khi cô quay sang nhìn anh lại vội tỏ ra bình thường rồi hỏi: anh vừa thấy em tung tiền vàng mã trên sông, hát cái bài gì ghê vậy? Sao em phải làm thế? Sương liền đáp: mỗi một xác người được nhà em vớt lên đều chôn, nếu mà có người nhà đến nhận đưa về làm ma, em cũng sẽ làm như vậy đó. Mục đích muốn nói với vong hồn của người ấy, nếu còn trên sông thì mau về với gia đình, không nên ở lại nơi lạnh lẽo này. Lúc này Hoàng mới hiểu ý nghĩa việc làm vừa rồi của Sương. Anh không thể nào giấu nổi ánh mắt cảm thán của mình. Giọng của anh nhẹ nhàng: hóa ra là như vậy. Hai bố con em thực sự khiến cho người ta phải khâm phục. Đối xử với một người lạ mặt lại còn là một người đã chết, chẳng cần gia đình của người mất hậu tạ thứ gì. Quả thật trên đời này chẳng mấy người làm được đâu. Mỗi lần như vậy tốn kém tiền bạc chẳng ít, khéo lại mất cả tháng tiền chào đó đưa người qua sông đấy chứ. Sương liền cười rồi đáp: chuyện nên làm thôi mà. Nhà khác thì có thể tốn kém hơn, nhưng mà nhà em thì cũng không đến nỗi. Người bán quan tài biết nhà em mua quan tài để làm gì, giá cũng chỉ lấy giá gốc chứ không lấy lãi lời. Vàng hương này em đi sang chợ mua, nhiều lúc họ cho cũng trả lấy. Thi Sương chỉ nói rất ngắn gọn về việc làm của hai bố con, rõ ràng là không muốn khoe mẽ công lao của mình. Hoàng cảm thấy cô gái này thực sự có điều gì đó thú vị mà anh chưa từng thấy ở những cô gái ở độ tuổi đôi mươi khác. Hoàng liền chuyển tay về phía trước: đưa đồ đây anh xách cho. Từ đây về nhà em còn xa lắm không? Sương có phần lưỡng lự và bất ngờ. Cô nhìn Hoàng ánh mắt soi xét: anh tính về nhà em ăn cơm thật đó hả? Hoàng liền đáp lại một câu về mặt tỉnh bơ: thì anh về thật chứ. Chẳng phải khi nãy anh đã nói rõ ràng với em với bác còn gì. Anh đâu có rảnh mà đi nói đùa chứ. Nhất là với bác và em thì nói đùa lại càng không nên chút nào. Thôi đưa đồ ăn anh xách cho, em đi trước dẫn đường đi. Nói rồi Hoàng rảnh luôn mấy túi đồ trên tay của Sương. Cô đỏ mặt bởi những hành động tự nhiên của Hoàng. Cô liền hỏi: này, mọi người đã đưa bạn của anh về làm ma rồi, sao anh không có về đi chứ? Bản thân mình bị như vậy mà còn tâm trí ở lại ăn cơm uống rượu được á? Hoàng bị câu hỏi của Sương làm cho lúng túng, anh vội đáp: thì chiều về chạy qua thắp hương cho cậu ấy là được rồi. Chỗ anh chết sông chết nước như thế này không ai đem về nhà làm ma đâu, chỉ tổ chức ngoài nghĩa địa ngắn gọn rồi đem chôn. Thời tiết nóng bức như vậy xác chết lại đang trong quá trình phân hủy, ai mà ngửi cho được chứ. Nghe xong câu trả lời của Hoàng, Sương không những không cảm thấy thỏa đáng mà ánh mắt còn tỏ ra nghi hoặc nhiều hơn. Anh nói gì? Bản thân của anh mà anh mất bao công đi tìm, giờ lại không về làm ma còn thành thơ ở đây. Anh nói thật đi, sao anh và chị ấy có mối quan hệ thế nào chứ? Hoàng bị bất ngờ bởi những lời nói sắc sảo của Sương. Phải mất vài giây sau thì Hoàng mới tìm ra được một câu trả lời chống chế. Thì người chết cũng đã chết rồi, anh thực sự ở lại đây còn có chút việc riêng nữa, không thể nào quay về. Việc anh làm cũng không tiện nói ra cho em biết lúc này, mong em thông cảm. Sau này có cơ hội nhất định sẽ nói cho em rõ ràng hơn. Con người sống với nhau ở tấm lòng, bạn anh trên cao chắc chắn nó sẽ hiểu và thông cảm. Một nén hương trong đám tang và một nén hương cắm trên nóc ngôi mộ có gì khác nhau đâu chứ? Mặc dù là một câu trả lời chống chế cho qua, nhưng nó lại làm cho Sương cảm thấy phần nào đó hợp lý. Đi mất khoảng thời gian cũng rất nhanh, hai người đã về được đến nhà. Trước mặt Hoàng là một ngôi nhà ngói ba gian với những mảng tường vôi cũ kỹ. Chỉ có duy nhất mái ngói có lẽ vừa được lợp lại không lâu cho nên vẫn có màu đỏ tươi. Ông Khánh đang ngồi ở ngoài sân thấy con gái cùng Hoàng về, liền nở một nụ cười vui vẻ. Ông cất tiếng hỏi: con Sương đã mua vàng hương giải xuống cầu linh hồn con bé siêu thoát chưa? Con làm rồi. Cái chuyện bố yên tâm đi, con đã bao giờ quên mà lần nào bố cũng hỏi chứ. Mọi lần nếu mà con phải sang chợ mua gì thì bố luôn đứng chờ con ở dưới bến đò. Vậy mà hôm nay bố lại bỏ con rồi về nhà trước. Giờ chờ vắng vẻ như vậy, nhờ có kẻ xấu bắt con đi thì làm sao? Ông Khanh cười lớn rồi đáp: từ xưa đến nay bố chưa bao giờ dám để con ngồi bến đò một mình, dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Hôm nay cũng vậy, con đâu có một mình chứ. Thế cái đứa đang đứng sau lưng con kia chẳng lẽ nó là ma? Từ bao giờ mà con lại giống tính mẹ con, bắt đầu cầu nhỏ đấy. Mang đồ ăn xuống bếp dọn mâm lên, bê lên bàn để bố ngồi lai dai với thằng Hoàng vài chén. Sương vội lấy túi đồ từ trong tay của Hoàng. Anh định đi theo Sương xuống bếp nhưng đã bị ông Khanh ngăn lại: kể cho con bé nó làm đi. Cậu vào trong nhà uống nước cho đỡ khát. Ai chứ con Sương nhà tôi chẳng việc gì nó không làm được cả. Nói chung đàn ông con trai làm được việc gì nó cũng làm được việc ấy, chẳng chịu thua kém ai cái gì đâu. Cậu dỗ nhà bà tôi năm nào cũng một mình nó cắn đáng hết. Từ đi chợ tự nấu nướng từ 4 giờ sáng, vậy mà tới 10 giờ trưa nó cũng làm xong được 3 mâm cỗ mấy anh em họ hàng đấy. Hoàng càng nghe ông Khanh kể thì càng khâm phục nghị lực và đôi tay khéo léo của Sương. Anh biết những lời của ông Khanh không hề giả dối. Anh cũng thực sự nhận ra ông Khanh đang lo lắng cho cô con gái duy nhất của ông thế nào. Cảm giác ông đang gấp gáp tìm cho con mình một cái bến đỗ để ông được an tâm. Một người trong trạng thái bình thường sẽ không làm như vậy. Hơn nữa Sương năm nay 23 tuổi, cô vẫn còn trẻ chưa việc gì phải vội đến thế. Hoàng mải mê suy nghĩ mà không biết ông Khanh đang lén quan sát thái độ của anh. Sương vừa bê đựng mâm cơm lên nhà thì đúng là lúc ấy Tâm con trai của bà Tuyên xuất hiện ngoài cổng. Vừa nghe tiếng gọi là Sương nhận ra ngay, cô không bước ra mà hỏi: "Anh Tâm à, giờ trời nắng to thế này anh qua bên nhà em có biết có việc gì không?" Giọng của Tâm phát ra thè thé nửa nam nửa nữ. "Đi ra ngoài bến lục đón anh Văn đi, anh vừa đứng chờ thuyền nãy giờ đó mà không có người đón anh ấy sang sông. Mau lên, mọi người trong nhà tôi đang chỉ chờ mỗi mình anh ấy thôi." Nghe đến tin Văn, Hoàng khá giật mình. Thái độ của anh ta nòng có vẻ đang vô cùng lúng túng. Ngay lập tức ông Khanh nhận ra điều này, ông liền thở dài rồi nói với Hoàng: "Người đang chờ đò là chỗ người quen, chính là cậu thanh niên khi nãy tôi kể cho cậu nghe. Nó theo đuổi con Sương nhà tôi đã một thời gian, nhưng không được con bé chấp thuận, mà nó vẫn cứ qua lại như con chó trong nhà. Cũng không còn cách nào khác, cậu ngồi đây chờ tôi cùng con bé ra bến đò đón nó. Bọn con tôi sẽ về nhanh, không để cho cậu phải chờ đợi lâu." Hoàng khi này thực sự không muốn ở đây nữa mà muốn rời đi. Nhưng bỏ đi vào thời điểm này e rằng thì không được. Bố con ông Khanh sẽ mất lòng tin ở Hoàng và cơ hội để anh thực hiện toan tính của mình đổ sông đổ bể trong phút chốc. Đành phải liều rồi chống chế vậy. Khi được nước cờ nào tốt nước cờ ấy, tùy cơ để ứng biến. Ngoài bến lùng khi này trên đò có 3 người, đó là bố con ông Khanh và Tâm đang chèo đò hướng về bờ bên kia. Trên bến là dáng người quen thuộc. Đứng ở trên đó anh ta đưa tay vẫy chào, nhưng chỉ có duy nhất Tâm là người vẫy tay chào lại. Đào vừa ghé bến, ánh mắt của Văn không được vui. Anh ta nói Sương giọng vô cùng khó chịu: "Em làm gì mà để anh chờ bến lâu thế? Nắng sắp vỡ đầu rồi đi này." Sương chưa kịp đáp thì Tâm đã nói chen: "Hôm nay nhà bác Khanh có khách tới chơi nên không có ở ngoài bến như mọi khi. Hình như đó là cái thằng người nhà của cái xác chết trôi đợt vừa rồi thì phải đó." Văn nằm chiều đứt cầm mắt đào liên hồi lộ rõ về mặt đang toan tính. Anh ta vội gọi Tâm lại hỏi han nhỏ với nhau. Sau cuộc nói chuyện của cả hai người họ, có vẻ như Văn lại càng khó chịu với bố con của ông Khanh. Anh ta lấy ví đưa cho Sương một tờ tiền mệnh giá lớn, giọng của anh ta lạnh lùng: "Đây là tiền công em và bác tránh qua đó, em cầm lấy." Sương khá bất ngờ trước hành động và thái độ của Văn. Như chưa từng lần nào mà Văn lại đưa tiền khách sáo kiểu như vậy. Sương lắc đầu từ chối: "Tiền đi đò không nhiều như vậy đâu anh ạ. 10.000 một lượt, anh đưa em 10.000 là đủ rồi." Văn khẽ nhếch mép cười rồi quay lưng bước đi. Anh ta quay sang nói với Tâm: "Em có 10.000 thì đưa cho Sương giúp anh không quan tiêu tiền lẻ." Tâm liền lấy ra từ trong ví của mình một tờ tiền 10.000 đưa cho Sương. Cô không ngần ngại nhận lấy. Trước khi rời đi, Tâm cho mày nhìn Sương rồi khẽ gắt: "Em đúng là loại con gái bảo thủ, nhà đã nghèo còn sĩ diện chứ. Từ lâu anh đã bảo em nhận lời lấy anh Văn, cuộc sống của cả nhà em sau này tiền bạc không còn là vấn đề. Em không phải nhìn thấy bác Khanh ốm yếu già cả mà ngày nào cũng phải còm cõi ngoài sông nắng gió như bây giờ." Sương lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, cái nghề chờ đò qua sông này vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu. Vì mà sao vẫn có người muốn làm chứ? Con ngu thì mới làm cái việc này. Nhà em chót ngu vài chục năm rồi nên quay đầu không được. Theo em, những ai cố ý định chiếm bến đò này tăng giá cắt cổ bà con dân làng thì nên dừng lại. Làm việc thất đức ắt sẽ có ngày gặp quả báo đấy. Mà em quên mất, em là anh em thân thiết với anh Văn mà. Khi nào anh ấy về thì đò đó anh chở anh ấy qua sông luôn, rồi về cột đò cẩn thận giúp em là được. Mấy ngày tới em rất bận nên không thể mọi khi anh ấy muốn đi lúc nào về lúc nào em cũng phục tùng nữa. Em nghe nói anh đang học chèo đò thành thạo lắm, cái chuyện này với anh chắc nó không thành vấn đề đâu." Tên bị sưng đá xéo như vậy thì bực mình lắm. Anh ta ngay lập tức quay lưng bỏ đi theo Văn. Khi này ông Khanh mới bực đến. Đâu là giống y hệt như mẹ con ngày còn trẻ, ương bướng ngang ngạnh nhưng lại vô cùng thông minh. Trực giác của con và mẹ rất tốt. Khi nãy thằng Văn nó trở mặt nhanh thật đấy. Vừa mới mấy hôm trước đến nhà ngồi chơi hứa hẹn đủ điều. Lúc nó đến còn chào hỏi thân thiện lắm. Chắc lúc sau nghe cái thằng con trai của nhà bà Tuyên á, nó mách nhà mình có khách, nó liền thay đổi chóng mặt. Trước khi nó đi nó còn chẳng thèm chào hỏi bố một câu. Đã vậy trước đó còn dám ý tứ chê bai nhà mình không ra gì. May mà dạo trước qua cáp mình không có bao giờ nhận của nó cái gì, chứ không bây giờ nó nói cho nhục mặt chứ chả đùa. Sương Đình cười rồi đáp. Từ hôm nay liệu bố có còn khen, cần muốn con đấy anh ta không hả? Con từ lâu đã luôn cảm nhận được anh ta bề ngoài nó có vẻ thoải mái dễ tính, hòa đồng tốt bụng. Nhưng mà thật ra không phải vậy đâu. Đôi mắt của anh ta luôn có cái gì đó thâm sâu khó lường lắm. Một khi anh ấy chăm chú suy nghĩ điều gì đó, cánh mắt lại láo liên như là dao. Chuyện hôm nay cũng không hẳn là vì nhà mình có khách. Khách chỉ làm tăng thêm sự thất vọng và tức giận trong con người anh ta. Anh ta chẳng còn nhịn được nữa mà bộc lộ ra. Cách đây hai hôm anh ấy có hẹn ra Bến Đỏ, ngỏ ý muốn cưới con làm vợ. Nhưng con thẳng thừng từ chối anh ta dứt khoát. Chắc hẳn anh ta bây giờ còn đang hận quá lắm. Nhưng mà bố an tâm đi, con không hề nói bất cứ một lời nào xúc phạm hay động vào lòng tự trọng của anh ta cả. Ông Khanh buông một tiếng thở dài để lo âu, nhìn theo bóng Tâm và Văn dần khuất sau đám cây cối tùm. Tiếng rùng của Sương khiến đôi mắt đang đăm chiêu suy nghĩ của ông trở lại bình thường. Đi về nhà thưa bố ơi, để anh Hoàng anh ấy chờ lâu chúng ta quá không hay. Từ sáng đến giờ con dám chắc anh ấy chưa có ăn uống gì đâu. Giờ này có lẽ cũng đói lắm. Ông Khanh không bước đi ngay ngập ngừng hỏi con. Sương này, bố đã nhìn người không đúng. Xịt chút nữa bố đã đẩy con vào tay một thằng không ra gì cả. Có lẽ bố già rồi, với lại cũng không có con mắt tinh tường như con và mẹ, cho nên không nhận ra được tâm can bên trong của nó. Vậy còn các thằng Hoàng đang ở nhà mình thì sao à? Con nhìn xem có ổn không? Sương Điền thở dài nhìn bố rồi đáp. Bố à, bố hình như không còn thương con hay sao á? Mà khi nào con cũng thấy bố tìm cách để đuổi con đi thế. Chuyện chồng con là chuyện cả đời, sao mà con chọn bừa được chứ? Anh Hoàng đó con chỉ tiếp xúc được có hai lần, chứ không có nhiều, cho nên không nói được gì cả. Tạm thời thấy cũng không phải là người xấu, nhưng mà hình như anh ấy cũng đang giấu bố con mình chuyện gì đó. Quả nhiên Sương cũng có suy nghĩ giống ông, nhưng ông Khanh không nói gì với con gái cả. Hai người vội vàng ra về. Tới nhà thì Hoàng đang đứng ngoài sân nhìn ngắm những cây hoa trong vườn trước mặt. Thế chỉ có hai người về mà không có thêm ai khác, Hoàng mừng lắm. Chỉ cần cho bố con ông Khanh lên tiếng, anh đã hỏi. Bác với em đi chợ đó đã về rồi à? Làm nghề này cũng vất vả quá. Thế này lúc ai mà có cái chuyện gấp nửa đêm thì cũng phải dậy. Ông Khanh liền gật đầu đáp. Đương nhiên rồi. Nói chung làm mà nhiều thế quen. Hơn nữa là cảm giác mình giúp được ai đó lúc họ khó khăn có lần niềm vui. Cậu chắc đói lắm vào nhà ăn cơm thôi. Bữa cơm gia đình có thêm một người lạ, nhưng bố con Đồng Khanh vẫn cảm thấy thoải mái như thường ngày. Thậm chí Sương còn thấy có thêm một người đàn ông nữa trong gia đình, khiến bố cô vui vẻ hơn nhiều. Ăn xong bữa cơm thì Hoàng cũng mau chóng xin phép rồi đi hẹn một ngày sớm nhất sẽ quay trở lại. Buổi tối hôm ấy bỗng dưng có một đoàn khách rất đông từ bên kia sông sang làng. Không biết có chuyện gì, chừng hai bố con ông Khanh phải chờ tới tận 5 chuyến đò mới hết được người. Tất cả họ ai ấy đều mặc rất sang trọng. Ngay cách nói chuyện thì Sương đoán đây là những người giàu có. Họ đứng trên bờ tay chỉ trò bàn tán ồn ào lắm. Mãi đến khi thấy có người ra đón họ là Tâm thì cô mới biết tất cả bọn họ đều là khách của Văn mời tới. Sau khi bắt tay một lượt hết bọn họ, Tâm mới bước ra ngoài bến nói với bố con ông Khanh. Đây là khách của anh Văn dẫn về làng đó. Tại đây anh Văn đang tính mở một khu nghỉ dưỡng dành cho những người giàu có trên thành phố, để họ cuối tuần về đây nghỉ ngơi thư giãn. Họ ở nhà cháu xong rồi còn ăn uống, chắc phải tới 11 giờ đêm mới về được. Khi nào họ về cháu qua gọi bác, để bác chở họ qua bên kia sông giúp cháu. Đây là tiền anh Văn anh ấy đưa. Đủ số người trong hai lượt mà không thiếu một đồng, bác đếm đi ạ. Sương nhìn thái độ nghênh ngang của Tâm mà khó chịu bảo. Anh biết lái đò mà, em nói rồi. Anh có thể lấy đò nhà em đưa họ sang sông. Giờ đó muộn quá em không có chờ được đâu. Tâm cười hình hịch rồi bảo. Bình thường thì anh cũng chờ được, nhưng mà hôm nay anh cũng uống rượu. Khách thì đông mà ông nào bụng cũng phệ thế kia, chắc hẳn toàn là tiên tiểu rồi. Kiểu gì anh cũng chẳng say khướt, chờ đò để mà lộn cổ xuống sông cả lũ chết nhăn răng ra hả? Bác với em xưa nay chưa bao giờ từ chối ai, mà sao hôm nay từ chối anh? Hình như giữa anh em mình đang có sự hiểu lầm gì đó thì phải. Ông Khanh thích tâm nói như vậy liền đưa tay nhận tiền. Thôi được rồi, tôi nhận chuyến đò này. Cậu cứ dẫn khách về ăn uống cho thoải mái, khi nào về tới thì cứ gọi bố con tôi. Tâm khép mỉm cười chào ông Khanh rồi quay lưng bước tới chỗ đoàn khách dẫn họ đi. Còn lại hai bố con ông Khanh ngồi trên đò, Sương liền nói với bố. Đêm nay trăng sáng quá, đằng nào cũng phải chờ bọn họ đi nhậu về, tranh thủ lúc đó bố với con đi răng lưới bắt cá. Ông Khanh chẳng một chút lưỡng lự liền đồng ý ngay. Trên sông vắng bóng, hai bố con nổi bật dưới ánh trăng sáng tỏ. Thế 11 giờ đêm mà cũng chưa thấy đám người kia đâu, thì đột nhiên Sương chỉ tay vào trong bến rồi gọi ông Khanh. Bố à, trên bến có ai đứng đó? Con không nhầm thì đó là một cô gái á. Nửa đêm nửa hôm là mặc đồ trắng tinh nhìn ghê chết được. Còn vì bố đánh đò vào đi, chắc cô ấy có việc phải qua sông đó. Ông Khanh vội ngẩng đầu lên nhìn vào trong bến. Ông giật nảy cả mình, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Kinh nghiệm làm trên sông nước nhiều năm cho ông biết cái thứ trắng toát trên bờ kia có thể không phải là người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.